Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39. Như thế cha mẹ, Thẩm Thần đối Tô Linh gia cảnh vẫn là biết một ít. Lúc trước hắn hành động khiến cho Từ Mạn đối phó Tô Linh, sau lại đối phương không có việc gì liền ở lớp khoe ra. Cho nên Tô Linh những cái đó sự, không riêng gì hắn, nhất ban học sinh đều biết. Cho nên hắn rõ ràng Tô Linh không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Bởi vì hắn nói, Hà Văn Lệ một đám xem Tô Linh ánh mắt rõ ràng thay đổi. Chu Khiết bởi vì không có tiền mua di động, trong lòng vốn dĩ liền không cân bằng, lại xem Tô Linh xuyên giáo phục đều hiện cũ sắc. Kia cặp sách cũng không biết là nào một năm chữ hàng. Nhịn không được châm chọc một tiếng. Nói không chừng là trộm ai đâu. Tô Linh buồn cười nhìn này nhóm người. Cảm giác hiện tại ra mặt dày người thật là càng ngày càng nhiều. Nàng đạm cười nói. Này đó giống như cùng các ngươi không quan hệ đi. Nàng nói người đã vòng qua Thẩm Thần. Cái này làm cho con chờ nàng công đạo. Thẩm Thần sắc mặt khó coi. Hà Văn Lệ chỉ nhìn đến Tô Linh đi tới, còn không có phản ứng lại đây, mới phát hiện di động đã thoát ly lòng bàn tay. Nàng hét lên một tiếng, không đem Tô Linh dọa đến, ngược lại làm thương trường người xem quái dị xem nàng. Mà bên cạnh Tô Linh đã đem lấy về di động đưa cho hướng dẫn mua. Sau đó đem tiền mặt đẩy cho đối phương. Căn bản là không thấy phía sau mấy người. Giúp ta bao lên. Cảm ơn. Ếch tốt. Thỉnh chờ một lát. Hướng dẫn mua cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Nàng thu tiền, tìm về tiền lẻ, lại đem kiểm tra đóng gói hộp linh kiện, cuối cùng đưa điện thoại di động bỏ vào đi bao hảo đưa cho Tô Linh. Chỉnh thể động tác không đến một phút đồng hồ, mau làm bên cạnh Hà Văn Lệ đều không kịp ngăn cản. Tô Linh làm cho mấy người mặt, đem toàn bộ di động hộp đặt ở cặp sách, sau đó đi nhanh rời đi thương trường. Nàng phía sau là tức giận đến muốn giết người Hà Văn Lệ, cùng với đầy mặt đen nhánh Thẩm Thần. Thẩm Thần vẫn luôn cho rằng Tô Linh lần trước đối hắn nói những lời này đó đều là bởi vì thích hắn duyên cớ. Bởi vì nàng tưởng khiến cho chính mình chú ý. Tuy rằng ngay lúc đó hắn thực tức giận, nhưng sau lại không thể không thừa nhận nàng thành công. Chỉ là vừa mới nàng liền quá mức. Thế nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt làm hắn xuống đài không được. Hạ quyết tâm khai giảng sau tìm nàng nói rõ ràng. Rời đi Tô Linh tự nhiên không biết Thẩm Thần ý tưởng. Nếu thật biết, phỏng chừng là trực tiếp ném hắn một cái tát. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Thương trường Hà Văn Lệ nổi giận đùng đùng. Nàng vốn là mang bằng hữu tới khoe ra, kết quả biến thành xấu mặt. Cố tình hướng dẫn mua còn đang hỏi muốn hay không đặt hàng. Nàng tức giận đến muốn chết, lời nói chưa nói liền chạy. Thẩm Thần tự nhiên là muốn đuổi theo, nhưng thật ra cùng đi mặt khác mấy người hai mặt nhìn nhau. Chu Khiết trái lại có chút cao hứng. Nàng cùng Hà Văn Lệ mỗi ngày ở một khối, đối phương không mua được di động, nàng trong lòng rất cao hứng. Tô Linh ở bên cạnh thương trường bên cạnh buôn bán thính làm trương tạp, làm nhân viên công tác giúp nàng trang hảo, thuận tiện cọ internet download một ít phần mềm, lúc này mới rời đi. Tô ra tiểu khu cổng lớn, Hứa Khánh nhìn đến Tô Linh thân ảnh, lập tức đã đi tới. Tô, sư phụ, ngươi đã tới. Hứa Khánh hai ngày này đổi giọng gọi Tô Linh sư phụ, nhưng luôn là không thích ứng, theo bản năng liền kêu tên. Phát hiện lại thiếu chút nữa kêu sai, vội vàng táp, chuyện gì cứ như vậy cấp. Nàng xem Hứa Khánh mồ hôi đầy đầu, giống như thực sốt ruột bộ dáng. Nhịn không được hỏi, Hứa Khánh lúc này mới thuyết minh nguyên nhân. Nguyên lai Hứa Khánh ra cổng trường khi gặp được lần trước ở cục cảnh sát đùa giỡn Tô Linh Hoàng Mao. Đối phương nhận ra Hứa Khánh, gọi tới mấy cái huynh đệ vây quanh hắn. Vừa lúc Hứa Khánh mấy cái bằng hữu đi ngang qua, hai phương đánh một trận. Đối phương bởi vì ít người chiến bại, nhưng Hứa Khánh bên này cũng đều phụ thương. Hoàng Mao trước khi đi nói làm hắn cẩn thận. Hứa Khánh đột nhiên nghĩ đến Tô Linh liền ở phụ cận trường học, lo lắng đối phương tìm được nàng, cho nên sau khi trở về liền chờ ở nơi này nói cho nàng. Hành, ta đã biết, không nghĩ tới cái này đồ đệ như vậy, có tâm. Tô Linh nhìn mắt hắn trên cổ không bình thường ứ thanh. Vừa mới nàng liền phát hiện đối phương đi đường tư thế không đúng lắm. Nguyên lai là đánh giá. Nghĩ đến đây, nàng làm bộ từ túi tiền đào đồ vật, lại là không gian lấy ra một hộp thanh nhan cao đưa cho hắn. Đồ ở bị thương vị trí, cả đêm liền tiêu. Hứa Khánh chính cảm thấy trên người đau khó chịu, nghe được lời này lập tức vui dạo dực nói: cảm ơn sư phụ. Liền xưng hô cũng chưa gọi sai. Tô Linh gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói: đem ngươi số di động báo cho ta. Hứa Khánh lập tức báo rời khỏi cửa hàng mã. Tô Linh ở trong lòng ghi nhớ, mới vừa đi vài bước lại nghĩ đến cái gì, bỏ xuống một câu: hai ngày này ta liền không nhắc nhở ngươi, nhớ rõ chạy bộ. Hứa Khánh ai oán nhìn nàng bóng dáng, vốn tưởng rằng bị thương liền có thể không chạy bộ. Hiện tại xem ra bạch cao hứng một hồi. Bên kia, Tô Linh trở lại Tô gia, rõ ràng cảm giác không khí không đúng. Tưởng Diễm khó được ngồi ở cái bàn bên cán hạt dưa, đối diện Tô Anh Kiều chân bắt chéo, trước mặt bãi mấy mâm phẩm tướng không tồi điểm tâm, nhàn nhã thực, chỉ là trên mặt tàn lưu xanh tím không quá đẹp. Mà tự Tô Linh vào cửa sau, Tô Anh ánh mắt liền đặt ở trên người nàng, không chút nào che giấu đối Tô Linh chán ghét. Tưởng Diễm như là không thấy được Tô Linh giống nhau, tự cố cắn hạt dưa, chỉ là lẩm bẩm: nào đó người nha, vẫn luôn không có tự mình hiểu lấy. Cái này thảm lâu, liền học đều thượng không được. Tô Anh ở bên nói tiếp, nhưng ánh mắt lại là nghiêng nhìn Tô Linh. Mẹ, ngươi biết cái gì? Hiện tại bên ngoài liền thích này đó trẻ tuổi tiểu cô nương. Này tùy tiện hướng cái nào tiệm uốn tóc một tắc, một ngày chính là hơn trăm kiếm. Không ít học sinh sơ trung không tốt nghiệp đã có thể đi kiếm tiền. Nói không chừng người Tô Linh đã sớm không nghĩ đi học. Tô Linh nguyên bản không tính toán lý hai người, không nghĩ tới bọn họ nói liền liên lụy trên người nàng. Hơn nữa kia lời nói như thế nào nghe như thế nào cảm thấy khó nghe. Nàng nhíu mày nhìn về phía Tô Anh, lạnh lùng nói: ngươi có ý tứ gì? Chính là ngươi nghe ý tứ. Vừa mới cô gọi điện thoại, ngươi đoán bọn họ nói cái gì? Tô Anh cô chính là Tô Linh mụ mụ. Nàng nhướng mày, này đã hơn một năm không đánh một chiếc điện thoại người, lúc này gọi điện thoại tới. Tô Linh ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, nhìn Tô Anh còn chờ nàng hỏi bộ dáng, Tô Linh nhàn nhạt nói: không có hứng thú. Tô Linh nói xong liền phải về phòng. Nhưng Tô Anh như thế nào sẽ bỏ qua nàng? Cô nói, nàng cùng Dượng thương lượng qua, tính toán không cho ngươi niệm thư. Nói cách khác, ngươi lập tức liền có thể cút đi. Tô Anh ác liệt thanh âm từ phía sau truyền đến. Tưởng Diễm không quên lửa cháy đổ thêm dầu. Ta liền nói, một nữ hài tử thượng như vậy nhiều học có ích lợi gì? Ngươi ba mẹ cuối cùng làm cái hảo quyết định, Tô Linh dừng lại bước chân. Nàng quay đầu lại nhìn Tưởng Diễm trên mặt mang theo vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Cũng đi theo lộ ra một cái tươi cười. Nếu như vậy, mợ không bằng làm Tô Mị cũng trở về đi. Tưởng Diễm bị lời này cấp hướng mặt đều đen. Vẫn là Tô Anh phản ứng mau. Phản chế nhạo nói, ngươi sao có thể cùng tỷ của ta so. Cũng không chiếu chiếu gương. Đi theo hừ một tiếng. Tô Linh mặc kệ hắn, mà là nhìn Tưởng Diễm, trịnh trọng nói, vậy phiền toái mợ chuyển cáo bọn họ, không cho ta đi học, làm cho bọn họ tự mình tới đối ta nói. Ngoặc kép, hết chương.